Lâm Thị Vinh Hoa, chương 30, châm ngòi, gocchuyenaudio.com. Lâm Giang cũng không biết Lư Chân đã khả nghi, đang ở cùng Lâm Thanh Huyền nói tỉ mỉ hắn cùng Lư Chân ân oán thật muốn nói bọn họ có thù oán đảo không đến mức chẳng qua mâu thuẫn nhỏ vẫn luôn không ít. Lâm Giang từ đi Quốc Tử Học liền đọc sau đó là bọn họ cái kia ban đệ nhất danh, cho dù là cùng Quốc Tử Học các sư huynh so tài hoa cũng không kém, cho nên hắn tiến học chính là đừng ban học sinh con nhà người ta. Mà Lư Chân cũng không kém, thả hắn xuất thân Lư Thị, Quốc Tử Giám Tế Tửu lại là hắn thúc phụ, có thể nói ở Lâm Giang hoàn toàn đi vào học trước hắn chính là bọn họ ban thiên tài. Chờ Lâm Giang nhập học hắn vẫn như cũ là thiên tài, nhưng Lâm Giang lại là truyền kỳ. Đều là mười mấy tuổi thiếu niên, hắn tự nhiên không phục cho nên châm chọc mỉa mai cùng tìm cha sự không thiếu làm. Lâm Giang niệm đối phương là cùng trường, lại là lão sư cháu trai tình cảm hạ không cùng đối phương so đo, mỗi lần hắn xuất khẩu châm chọc hắn đều không để ý tới đối phương. Này lại làm Lư Chân cảm thấy Lâm Giang khinh thường hắn, coi rẻ hắn, càng nổi giận. Vì thế hai bên mâu thuẫn càng sâu, Lâm Giang liền không phải có hại người, bằng không hắn cũng sẽ không bị người trộm gọi là tiếu diện hổ, ở phát hiện thoái nhượng vô dụng sau hắn liền phản kích trở về. Ở Lư Chân nhiệt phúng khi lãnh trào trở về, ở tài học thượng nghiền áp trở về, thậm chí còn minh ở lão sư trước mặt cho hắn mách lẻo, làm đối phương sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Vốn dĩ chiếm cứ thượng phong Lư Chân một chút bị áp đảo thụ đảo di tôn tán, cùng trường nhóm ai cũng không dám ở lão sư trước mặt cho hắn cầu tình, ngược lại còn cười xem hắn bị phạt chép sách bối thư, thậm chí bị phạt chạm cùng phạt quy. Lâm Giang là thắng, nhưng từ nay về sau hai người sống núi liền hoàn toàn kết hạ, hai người ghé vào cùng nhau liền không có an bình thời điểm. Tiên Lư Chân không biết vì cớ gì chính là thích đi theo Lâm Giang thấu đôi, Lâm Giang đi tham gia thơ hội hắn tất đi, Lâm Giang cùng trường nhóm đi dạo chơi ngoại thành, hắn cũng tất có thể thu được cùng trường mời. Tới rồi vào triều làm quan, hai người cạnh tranh càng là kịch liệt, không thiếu ở triều thượng cãi nhau, sau lại ngoại phóng, hai người liền cách không xảo, trực tiếp cấp hoàng đế thượng sổ con xảo. Tuy rằng xảo, nhưng hai người chưa bao giờ cho nhau hạ quá ngáng chân, tranh đấu đều là minh tới, cho nên Lâm Giang tin được đối phương nhân phẩm. Nhưng gác ở trước kia, hắn là sẽ không ủy thác đối phương chăm sóc người nhà, bọn họ cảm tình thật sự không kia như vậy thâm hậu. Rốt cuộc trừ hắn ngoại, Lâm Giang còn có tông tộc có nhạc gia, cũng có hai cái bạn tốt, bất luận cái gì một cái đều so với hắn càng đáng giá phó thác. Nhưng Khuy Thiên Kính ba cái suy đoán, ba cái thế giới đều tỏ vẻ tông tộc nhạc gia đều không đáng tin, mà hắn hai cái bạn tốt cuối cùng một cái thân chết, một cái khốn cùng thất vọng hữu tâm vô lực, ở hắn nữ nhi xảy ra chuyện sau đều vô lực giúp đỡ. Chỉ có Lư Chân, xa ở Linh Châu lại ở nghe được tin tức sau làm chính mình phu nhân ngàn dặm xa xôi tiến đến cấp nữ nhi nhặt xác dùng tiền tài mở đường, làm nàng có thể táng tiến phần mộ tổ tiên, liền táng ở bọn họ phu thê bên người. Trừ bỏ Khuy Thiên Kính chung suy đoán không thể nói, Lâm Giang đem hắn cùng Lư Chân chi gian có thể nói đều nói, tỏ vẻ nói. Không cần quá mức làm phiền hắn, nhưng nếu là gặp nạn sự cần phải hắn giúp đỡ cũng có thể cầu hắn. gocchuyenaudio.com Ý tứ là ân tình này phải dùng ở lưỡi dao thượng, Lâm Thanh Huyền đồng ý, lão gia, đại tiểu thư. Lâm quản gia thân ảnh xuất hiện ở cửa, khom người nói. Triệu lão gia, Tạ lão gia cùng Chu lão gia tới, nói là đến thăm lão gia. Lâm Thanh Huyền cười, tới đào kịp thời thỉnh bọn họ vào đi, chỉ là lão gia mới vừa ngủ hạ không tiện gặp khách, làm biểu thiếu gia cùng chiêu đãi đi. Chỉ là Khâm Sai đại nhân nhóm còn ở, bọn họ còn không phải là tới xem Khâm Sai đại nhân nhóm sao. Chúng ta cũng không cần ngăn đón. Lâm Thanh Huyền dừng một chút nói. Tìm mấy cái cơ linh đi hỏi một chút bọn họ mang đến hạ nhân, hỏi thăm một chút là ai đề nghị tới Lâm Phủ. Đúng vậy, Lâm Thanh Huyền xoay người nhìn về phía trên giường Lâm Giang, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt hỏi. Người đoán là nhà ai đề nghị? Lâm Giang ngước mắt thẳng tắp mà hồi xem, trong mắt lóe liêu quang nói. Triệu gia, Lâm Thanh Huyền cong môi cười, đắc ý nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ trời xanh. Xem thiên đạo ngươi không phải không được Lâm Giang tiết lộ thiên cơ sao? Nhưng mà chúng ta chính là như vậy thông minh. Xem ra tam đại trong gia tộc Triệu gia đối Lâm gia ác ý nặng nhất, Triệu Chu Tạ tam gia đều có người ở triều làm quan, đặc biệt là Tạ Duyên hắn bản thân chính là quan nhi, cho nên ngồi ở nhà chính ăn đến khí thế ngất trời, Khâm Sai nhóm đối ba người đều thực khách khí. Bất quá mọi người đều không ngốc, biết nói cái gì có thể nói cái gì không thể lộ ra, bởi vậy Triệu Chu Tạ tam gia trừ bỏ biết hoàng đế thánh chỉ nội dung ngoại còn lại một mực tìm hiểu không đến. Bọn quan viên đều thoái thác, bọn họ vừa đến còn chưa tới kịp cùng Lâm Phủ giao tiếp, quan viên quyên tặng phương diện sự còn chưa hoàn toàn hiểu biết cho nên khó mà nói. Đến nỗi vì chiêu đãi Thượng Minh Viễn, hắn càng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. bọn quan viên là biết mà làm bộ không biết, mà hắn là thật không hiểu. Cho nên hắn vẻ mặt ngây thơ cùng ba vị lão gia pha trò, ba vị lão gia. Đặc biệt là Triệu Thắng, thiếu chút nữa không tức chết. Vẫn là thân thích đâu, Khâm Sai đã đến như vậy đại sự thế nhưng đều không lộ một chút khẩu phong, bên ngoài đều truyền khắp hắn mới biết được tiếng gió tới rồi, bằng không sớm tới một ít, hoặc là trực tiếp đi ngoài thành tiếp Khâm Sai, giờ phút này chỉ sợ cũng có thể đi theo bọn họ phía sau tìm hiểu ra một chút sự tình tới. Thượng Minh Viễn bị Triệu Thắng nhăn mặt trong lòng cũng không cao hứng. Kêu ngươi một tiếng Triệu cữu cữu, ngươi thật đúng là cho rằng ngươi là ta cữu cữu. Thượng Minh Viễn trong lòng hừ nhẹ, ở tiễn đi các khách nhân sau liền chạy đi tìm Lâm Thanh Huyền cáo trạng. Triệu gia vị kia nhị lão gia cũng không biết ăn sai rồi cái gì dược, hôm nay liên tiếp lôi kéo ta tìm hiểu Lâm phủ thu được bao nhiêu tiền, những cái đó tiền hay không thật sự muốn toàn bộ quyên cấp triều đình, như thế nào cái quyên pháp, là ngay tại chỗ phân cho các nơi, vẫn là kéo về kinh đô. Chỉ là ta một ngoại nhân như thế nào biết dượng an bài. Ta đáp không được trực tiếp liền cho ta nhăn mặt, thật đúng là khi ta là hắn thân cháu ngoại trai. Lâm Thanh Huyền nghe vậy cười ha ha, hỏi hắn, Triệu Thắng không phải ngươi thân cữu cữu cùng lý ta có phải hay không cũng là tiện nghi cô. Thượng Minh Viễn nhịn không được ho khan lên, mặt đỏ lên xua tay nói. Lâm cô chất nhi nhưng không ý thứ này, góc chuyện audio.com. Nhưng kỳ thật Lâm Thanh Huyền với hắn mà nói thật đúng là cùng Triệu Thắng giống nhau, đều cùng hắn không có huyết thống quan hệ, chẳng qua là đi theo kêu một tiếng cô cùng cữu cữu thôi. Một cái là thân cô em chồng, một cái còn lại là đường đệ thân cữu cữu. Cần phải luận thân sơ, ở trong lòng hắn tự nhiên vẫn là Lâm Thanh Huyền thân thiết hơn, một là hắn từng ở cô nơi này dưỡng mấy năm, dưỡng với hắn có giáo dưỡng tri ân. Nhị là Triệu Thắng thật sự chán ghét kia vênh váo tự đắc bộ dáng dường như hắn là thiên, mà hắn là bụi đất giống nhau. Suy ai khinh thường ai nha, so sánh với dưới dượng tuy rằng nghiêm khắc nhưng lại là thiệt tình vì hắn hảo, điểm này tốt xấu Thượng Minh Viễn vẫn là biết đến. Cho nên Thượng Minh Viễn đúng lý hợp tình nói, ở chất nhi trong lòng tự nhiên là Lâm cô thân thiết hơn, kia Triệu cữu cữu có thể nào cùng ngài so sánh với. Lâm Thanh Huyền cười nhạo một tiếng, xoay người chỉ vào trên bàn bày biện kim Phật nói. Đây là đưa cho ngươi, tính làm ngươi hôm nay giúp ta một chút hồi báo. Biết ngươi thiếu tiền, chỉ là hiện giờ ta Lâm gia cũng không có tiền, cho nên chỉ có thể tìm một ít đồ vật đưa ngươi. Thượng Minh Viễn nhìn trên bàn kia tiểu kim Phật mắt đều thẳng, hoàn hồn sau lắc đầu nói. Như thế nào có thể muốn Lâm cô đồ vật, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lâm Thanh Huyền đem kim Phật tác trong lòng ngực hắn, không thèm để ý nói. Cầm đi đi tổng không làm cho thế chất bạch bận việc một hồi, bằng không về sau lại muốn tìm ngươi hỗ trợ liền ngượng ngùng. Thượng Minh Viễn một tay ôm kim Phật nhạc A, một tay vỗ bộ ngực nói. Lâm cô nhưng có phân phó cứ việc nói, chất nhi muôn lần chết không chối từ. Lâm Thanh Huyền vẫy vẫy tay, đang muốn làm hắn đi xuống lại giường như đột nhiên nhớ tới giống nhau gọi lại hắn nói. Đúng rồi, cùng ngươi tới kia quản sự là chuyện như thế nào? Hôm nay Khâm Sai tới thời điểm hắn liên tiếp đi phía trước ngoại chạy, nếu không phải Lâm quản gia phản ứng nhanh chóng liền phải va chạm Khâm Sai nhóm. Thượng Minh Viễn tươi cười một đốn, sắc mặt có chút cứng đờ. Lâm Thanh Huyền hơi hơi nhíu mày nhìn hắn, thở dài nói. Thế chất ngươi cũng đừng chê ta nói chuyện khó nghe, ngươi tuổi cũng không nhỏ, nên làm chút chính sự. Ngươi dưỡng vẫn luôn lo lắng ngươi, nói ngươi đọc sách không thành, tập võ lại ăn không hết khổ, nơi nào có xuất đầu địa phương. Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời lưu tại trong nhà xử lý công việc vặt? Ngươi muốn thật có thể cùng Triệu Thắng giống nhau trưởng quản gia nghiệp xử lý công việc vặt cũng liền thôi, thiên ngươi hiện tại chính là một cái chạy chân. Hiện giờ ngươi không hài tử còn hảo, đãi quá 2 năm ngươi cùng ngươi tức phụ sinh hài tử chẳng lẽ cũng như vậy hỗn nhật tử. Không vì ngươi suy nghĩ, ngươi tổng phải vì ngươi tức phụ cùng ngươi hài tử suy nghĩ một chút. Thượng Minh Viễn cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân không nói lời nào. Vừa lúc hiện tại có rất nhiều đại nhân ở, này mấy. Liền không cần ra cửa, đi theo bọn họ bên người trợ thủ, nhìn xem chính mình am hiểu cái gì, nếu có thể vào các đại nhân mắt trước vào triều làm lục sự cũng hảo, không được cũng mở rộng một chút nhân mạch về sau ngươi là chính mình làm buôn bán, vẫn là cho các ngươi trong phủ xử lý công việc vặt đều phương tiện chút. Lâm Thanh Huyền đề điểm nói, góc chuyện audio.com, lần này trừ bỏ lễ bộ cùng hộ bộ quan viên ngoại thứ sử phủ bên kia cũng phái 2 cái quan viên lại đây, Tô Châu cùng Dương Châu cách xa nhau không xa, về sau giao lưu cơ hội nhất định rất nhiều. Đây là đề điểm hắn muốn nhiều cùng Dương Châu quan viên lui tới, Thượng Minh Viễn trong lòng cảm kích ôm chặt tiểu kim Phật nói. Lâm cô yên tâm, ta đã nhiều ngày nhất định không trộm lười cũng không ngoài ra. Lâm Thanh Huyền vui mừng cười, làm hắn lui xuống. Nàng nhìn hắn bóng dáng, nhớ tới Lâm Giang đối hắn đánh giá, vô tâm không phổi. Một người vô tâm không phổi là bởi vì không có vướng bận người cùng sự, nếu không có kia có thể sáng tạo sao? Mà đi ra sân Thượng Minh Viễn chậm rãi thu hồi trên mặt tươi cười, nhanh chóng trở về phòng cho khách. Hắn giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái cho hắn mở cửa gã sai vặt, lúc này mới thật cẩn thận đem tiểu kim Phật phóng tới trên bàn, giận dữ hỏi. Triệu quản sự đâu? Triệu quản sự đi ra cửa. Thượng Minh Viễn thiếu chút nữa nhảy lên, lúc này hắn chạy ra đi làm gì? Thái dương đều mau xuống núi, mắt thấy thiên đều phải đen. Gã sai vặt bĩu môi nói, còn có thể làm gì, đương nhiên là đi tìm Triệu cữu gia, đại gia ngài không biết này mấy. Mỗi ngày đi sớm về trễ, đều là đi Triệu cữu gia nơi đó nghe sai, không biết còn tưởng rằng hắn là Triệu gia nô tài đâu. Thượng Minh Viễn trên mặt sắc mặt giận dữ dần dần thu liễm, thanh mặt nói. Hắn đương nhiên là Triệu gia nô tài. Đi theo nhị thẩm của hồi môn lại đây, phía trước cũng không phải là Triệu gia nô tài. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, đã nhiều ngày các ngươi theo sát ta, hắn nếu là tìm các ngươi hỏi chuyện không nên nói nửa điểm nhi đều không được cho ta lộ ra. Hắn dừng một chút sau cười lạnh nói, không, là nên nói cũng không chuẩn cho ta lộ ra, hừ thật đúng là cho rằng ta sợ bọn họ chờ trở về ta liền tìm tổ mẫu, ai sợ ai nha, cách chương.